Bà xã, theo anh về nhà đi. Chương 46, phiên ngoại Vương Khải, góc truyện audio.com. Thật lâu trước kia, nếu như nói chuyện yêu đương sau đó lên giường, người khác sẽ nói mục đích của bạn không đơn thuần, mà bây giờ, lên giường xong mới nói chuyện yêu đương, người ta sẽ nói mục đích của bạn không đơn thuần. Vương Khải vẫn cảm thấy mục đích của mình rất đơn thuần. Hắn tựa như một con sư tử đực trong thế giới động vật, khi cần con cái, sẽ tìm một con, chơi chán, lại đổi con khác. Đương nhiên người và động vật khác nhau ở chỗ, người vẫn hữu tình hơn, trước khi chính thức lên giường, luôn phải có một chút hình thức lãng mạn. Quen biết với Quan Tiểu Yến ở trong trò chơi, Quan Tiểu Yến để lại ấn tượng cho hắn không khác những cô gái luôn gắng sức để cho đàn ông thấy thương hại trong trò chơi kia lắm, chỉ khác ở chỗ cô nàng so với những cô gái kia còn ngốc hơn một chút, quả nhiên cái tên trò chơi ngu ngốc họ Quan thật đúng là thích hợp với cô nàng. Trên thế giới này, phụ nữ xinh đẹp mà ngốc nghếch vẫn nhiều hơn so với phụ nữ xinh đẹp mà thông minh, bởi vậy theo góc độ xác suất mà nói, trò chơi ngu ngốc họ Quan này có khả năng là mỹ nữ, vậy nên Vương Khải bắt đầu nổi lên hứng thú. Chẳng qua ở cùng một chỗ với cô nàng lâu ngày, Vương Khải cũng phát hiện cô bé này không dễ dàng đạp đổ như tưởng tượng của hắn. Cô rất lễ phép nhưng mà cũng không thích cùng với những người đàn ông chẳng dính dáng gì chơi trò mập mờ, bị trêu chọc đến phát hỏa, thậm chí sẽ đem hắn ném vào sổ đen. Nói chung, thái độ của cô hoàn toàn giống một cô gái đàng hoàng như thần thánh không thể xâm phạm. Vương Khải mỗi khi nhìn thấy dáng vẻ nghiêm túc của cô, luôn muốn trêu chọc cô, muốn nói cho cô biết thời buổi này, sống nghiêm túc như vậy cô không thấy mệt sao. Ở chung một thời gian ngắn, Vương Khải cảm thấy cô bé này cũng không đến mức trầm trọng, thế nên cùng chơi trò chơi với cô ta tựa hồ cũng không phải chuyện gì tồi tệ. Đêm tân hôn của Quan Tiểu Yến làm Vương Khải thấy được hy vọng. Một đôi vợ chồng tình cảm phải kém đến mức độ nào, mới có thể để cho vợ mới cưới lên mạng suốt cả đêm tân hôn chứ? Vương Khải hơi có chút hăng hái, cô bé này đêm tân hôn của mình lại tìm hắn nói chuyện hàn huyên cả đêm, cái này đại biểu cho cái gì? Lúc biết được Quan Tiểu Yến sẽ đi Maldives để hưởng tuần trăng mật, Vương Khải có chút kích động, trùng hợp hắn cũng muốn đi Maldives nghỉ phép. Đây thật sự là duyên phận, chẳng qua, xác suất gặp được Quan Tiểu Yến là cực kỳ nhỏ, hắn căn bản không dám nghĩ đến. Nhưng mà chuyện có xác suất nhỏ bé có thể xem nhẹ, lại thật sự xảy ra với hắn và Quan Tiểu Yến. Một khắc này, Vương Khải cảm thấy trong lòng hắn có cái gì đó đang dục dịch. Hắn phát hiện, duyên phận thật sự là chuyện tuyệt không thể nói trước lúc này đây, nếu hắn không cùng Quan Tiểu Yến phát sinh chuyện gì, thì thực xin lỗi kỳ duyên này. Sau này Vương Khải thường xuyên cảm thán, nếu như lúc đầu ở Maldives lần đó, Quan Tiểu Yến đến căn nhà nổi của hắn, như vậy giữa bọn họ chắc không vướng mắc đến tận sau này đâu nhỉ. Cô sẽ giống như những người đàn bà trước kia của hắn, chơi đủ thì tan, từ này về sau tất cả đều như người qua đường. Nhưng mà sự tình không hề đơn giản giống như Vương Khải kỳ vọng. Tuy nhiên Vương Khải cũng có thể cảm nhận được tình cảm giữa Quan Tiểu Yến và ông xã của cô cũng chẳng tốt đẹp lắm, nhưng cô lại không tiếp nhận hắn. Hắn không thể không thừa nhận cô và hắn không phải cùng một. Góc truyện audio.com. Loại người, Vương Khải cũng không phải loại người thích dây dưa quấn chặt lấy người ta, không làm tình nhân thì làm bạn bè cũng không đến nỗi tồi. Ít nhất Quan Tiểu Yến là một cô gái đáng yêu, lúc rảnh rỗi sau này có thể trêu chọc cô một chút cũng đủ để xả hơi. Sau khi thuê Quan Tiểu Yến, Vương Khải luôn tự nói với chính mình, nguyên nhân hắn thuê cô là, hắn tin tưởng rằng cô là một người làm việc rất cẩn thận, cô có thể đảm nhiệm công việc của mình. Chỉ đơn giản như vậy. Vương Khải cũng không phát hiện rằng, từ giây phút này, tình cảm của hắn dành cho Quan Tiểu Yến có lẽ đã trượt khỏi quỹ đạo bình thường. Đôi khi đùa giỡn sẽ phải trả giá rất nhiều, chẳng hạn như thời gian, chẳng hạn như tiền bạc, lại chẳng hạn như tình cảm. Sự hiểu biết của Vương Khải đối với đàn ông và phụ nữ chỉ dừng lại ở cấp độ hormone, bởi vậy cũng không kịp thời phát hiện ánh mắt của mình dừng lại trên người Quan Tiểu Yến ngày càng nhiều. Cho đến một lần, Quan Tiểu Yến sau khi nhìn thấy Vô Tử Phi xong, sắc mặt trở nên cực tồi tệ, Vương Khải thấy Quan Tiểu Yến như vậy, trái tim như co thắt lại. Muốn bảo vệ Quan Tiểu Yến, muốn chọc cho cô cười, muốn ăn món ăn cô làm, muốn có được cô. Vương Khải bị những ý niệm trong đầu này làm cho tâm phiền ý loạn. Nhưng mà cô là của người khác, trên cổ cô có dấu răng của Giang Ly, kỳ thật không phải, cô nép trong lòng của Giang Ly mặc cho anh ta hôn môi, cô ở vũ hội hóa trang, cũng không thèm quay đầu lại mà lôi kéo Giang Ly rời đi. Giang Ly, Giang Ly, Giang Ly tựa như một câu ma chú, khiến cho Vương Khải đau đầu nhức óc. Nhưng mà Vương Khải đối với tình cảm giữa Quan Tiểu Yến và Giang Ly vẫn tồn tại nghi vấn, dù sao, ngày đầu tiên bọn họ kết hôn, cô cả đêm đều online nói chuyện phiếm với hắn. Tin tốt là do Tiết Vân Phong mang đến. Tuy rằng Tiết Văn Phong không có nói rõ người đàn ông bị hắn quyến rũ kia là ai, nhưng mà suy nghĩ một chút mấy ngày này đều thấy Quan Tiểu Yến cùng với Tiết Văn Phong qua lại với nhau mật thiết, Vương Khải cũng đoán được vài phần. Chụp mũ Quan Tiểu Yến mấy câu, quả nhiên, Giang Ly lại là gay. Vương Khải mừng như điên, hắn cảm thấy bản thân nên hành động rồi. Cách chương.